Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, cầm bán thánh huyết dịch cho chó ăn. Lạc Phàm thực lực rất mạnh, điểm này không hề nghi ngờ, dù sao hắn có địa cầu tối cường sinh vật mỹ danh, mà lại không có như nhau thua trận, nhưng bây giờ, tất cả mọi người biết. Trên người hắn huy hoàng, cùng vinh quang, sắp trở thành quá khứ thức. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là đối thủ của hắn không phải người bình thường. Bọn hắn đến từ Thái Hư Thánh Cung. Phải biết, Thái Hư Thánh Cung đệ tử đều là đường đường chính chính siêu cấp thiên tài. Tùy tiện tìm ra một người liền có thể nghiền ép cùng cấp bậc cường giả. Dù là trước đó Lạc Phàm chém giết qua một vị bán thánh cấp bậc cường giả, có thể đối phương lại là ở vào suy yếu kỳ. Dù là đối phương ở vào đỉnh phong thời kỳ cũng không có gì đại không được. Không chút khách khí mà nói, giống tế khai đạo nhân loại kia mặt hàng, coi như 10 người cộng lại cũng không có khả năng đánh bại một vị Thái Hư Thánh Cung bán thánh. Cho nên, trong mắt bọn hắn, Lạc Phàm hôm nay tất bại. Vân Cẩm sư huynh, nghe nói gia hỏa này thích đem người khác đánh thành huyết vụ, người cũng nên cho hắn biến thành huyết vụ đi. Mấy cái khác Thái Hư Thánh Cung đệ tử cười lên ha ha. Sau đó bọn hắn xuất hiện tại trên mái hiên, quan sát giữa hai người quyết đấu. Mây Diệp sư đệ nói không sai, để hắn cũng thay đổi thành huyết vụ, ta tin tưởng một màn kia hẳn là 10 phần đã nghiền. Vân Cẩm cười ha ha lấy. Hắn lập tức liền muốn biến thành huyết vụ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cái kia đạo từ lôi điện huyễn hóa mà thành lôi kiếm trực tiếp đem Lạc Phàm thôn phệ trong đó. Nhìn từ xa, hắn tựa như cái kiếm người đồng dạng. Quanh thân bị lôi kiếm bao phủ. Bên trong kiếm ý thi ngược. Vô cùng kinh khủng. Nhưng là, hắn lại lông tóc không tổn hao. Nơi xa những cái kia thần vương, thiên tôn, cùng bán thánh cường giả lập tức liền không lên tiếng. Nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt giống như là gặp quỷ đồng dạng. Bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới. Lạc Phàm thực lực vậy mà như thế cường đại. Vậy mà có thể ngăn cản Thái Hư Thánh Cung đệ tử một kích chí mạng. Gia hỏa này phảng phất chính là vì chấn kinh con mắt của bọn họ mà sinh a. Lần lượt chấn kinh nội tâm của bọn hắn, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Bằng cái này, liền muốn giết ta. Lạc Phàm khóe miệng nổi lên một tia khinh thường, sau đó đấm ra một quyền. Oanh, hư không đánh nổ, bao phủ trên người Lạc Phàm cái kia đạo lôi kiếm trực tiếp bị hắn đánh bay ra ngoài. Tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị dưới quán xuyên Vân Cẩm. Phốp, Vân Cẩm miệng phun máu tươi, thân thể trực tiếp giữa không trung rơi xuống, nhìn qua vô cùng thê thảm, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong tràn ngập ngưng trọng. Hắn căn bản không nghĩ tới, Lạc Phàm thực lực vậy mà như thế cường đại, không chỉ có ngăn cản được hắn một kích mạnh nhất, thậm chí còn dùng công kích của hắn trọng thương hắn. Cái này khiến hắn có loại bị đánh mặt cảm giác. Cái này máu tươi cũng không thể lãng phí. Đại Thanh Nghiêu cười hắc hắc, trực tiếp thi triển pháp thuật, đem Vân Cẩm phun ra máu tươi thu thập lại. Đám người thấy thế biểu thị im lặng. Nó vẫn không có tiết tháo. Các ngươi nếu dám đem Vân Cẩm sư đệ máu tươi bán đi, ta nhất định phải đem các ngươi thiên đao vạn quả. Vân Thông tức sủi bọt mép, ánh mắt vô cùng âm lãnh. Nói thật, hắn cũng thật bất ngờ Lạc Phàm có thể đánh bại Vân Cẩm. Nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là không thể tùy ý đối phương bán đi Vân Cẩm sư đệ máu tươi. Đúng thế, hắn nghe nói qua Lạc Phàm bên người có một đầu rất không có tiết tháo Đại Thanh Nghiêu. Nó sẽ thu thập bán thánh huyết dịch xuất ra đi kiếm tiền. Người bình thường huyết dịch bán liền bán, nhưng bọn hắn lại đến từ Thái Hư Thánh Cung a, tuyệt đối không thể ném cái mặt này. Không muốn hung nhân ra nha. nhân gia cũng không nghĩ lấy bán đi những máu tươi này. Đại thanh ngưu trong mắt tràn đầy ủy khuất. Ngoạt tao, đầu này không sợ trời không sợ đất đại thanh ngưu vậy mà sợ rồi. Những cái kia những người xem náo nhiệt đều kinh ngạc đến ngây người. Bất quá, rất nhanh cũng liền thoải mái. Đối phương cũng không phải tán tu bình thường, mà là chính mình kinh người bối cảnh Thái Hư Thánh Cung đệ tử. Dù là cái này đại thanh ngưu không sợ trời không sợ đất, cũng không dám cùng bọn hắn là địch a. Ân, đầu này đại thanh ngưu coi như thông minh, cũng không phải là vô não hạng người. Vân Thông trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Đã như vậy, vậy liền đem Vân Cẩm sư đệ máu tươi buông xuống. Nha, đại thanh ngưu nhu thuận đáp ứng một tiếng. Sau đó há mồm phun ra một nhân loại ăn cơm dùng bát to. Trực tiếp đem Vân Cẩm phun ra máu tươi đặt ở trong chén. Sau đó, nó là một kiện để Thái Hư Thánh Cung đệ tử lên cơn giận dữ. Là một kiện làm cho tất cả mọi người đều dùng mình sự tình. Nó trực tiếp đem bát to đặt ở một đầu chó lang thang trước mặt. Cười nói, uống đi, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều là há mồm trợn mắt nhìn xem đầu kia chó lang thang liếm láp lấy trong chén máu. Tươi, cảm giác đầu ông tác hưởng. Bọn hắn vốn cho rằng đại thanh ngưu kiêng kỵ Thái Hư Thánh Cung mới có thể đem máu tươi giao ra, có thể mẹ hắn, ai có thể nghĩ tới, nó lại đem Vân Cẩm phun ra máu tươi cầm cho chó ăn rồi. Cho chó ăn, nó đem bán thành máu tươi cho chó ăn a. Loại hành vi này quả thực chính là tang lương tâm, không chút khách khí mà nói, nó thậm chí còn không bằng bán đi Vân Cẩm máu tươi. Tối thiểu dạng này có thể phát huy ra giá trị của hắn. Mà, cho chó ăn loại hành vi này, đã là đang đánh Vân Cẩm mặt. Không, không chỉ là đang đánh Vân Cẩm mặt, vẫn là tại trà đạp Thái Hư Thánh Cung tôn nghiêm. Đầu này đại thanh ngưu, quả nhiên là ăn hùng tâm gan báo. Lại nói, nó có phải là được bệnh bò điên? Vân Thông sư huynh, giúp ta giết bọn hắn. Ta muốn để bọn hắn chết không yên lành. Vân Cẩm khí huyết khí ngược dòng, toàn thân run rẩy, đem hắn máu tươi cầm đi đút chó lang thang. Loại hành vi này so giết hắn đều để hắn khó có thể chịu đựng. Sư đệ yên tâm, sư huynh khẳng định sẽ phế bọn hắn, giao cho ngươi xử lý. Vân Thông nhàn nhạt nói một câu, trong mắt sát ý vô cùng dữ tợn. Hắn một trưởng nhô ra, trong hư không hiển hiện một đầu thương long long chảo. Long chảo cứng cáp hữu lực, tản mát ra một loại có thể phá thương khung ký thị cảm, trực tiếp hướng về Lạc Phàm nghiền ép mà đi. Lạc Phàm không có nhiều lời, một quyền đánh phía thương khung, màu vàng quyền ấn phóng lên tận trời, có thể nát tinh hà, đến mức hư không đều run rẩy lên, cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi ký thị cảm. Cuối cùng, Lạc Phàm quyền ấn cùng cái kia thương long long chảo trùng điệp đụng vào nhau, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Giờ khắc này, ngây thơ sập, không thể thừa nhận hai người giao thủ tản mát ra năng lượng, trực tiếp chôn vùi, lộ ra một cái to lớn lỗ thủng, nháy mắt thôn phệ kia cỗ kinh khủng năng lượng. Cũng làm cho Lộc Minh Hồ nước hồ đằng không mà lên. Nháy mắt bị rút khô. Lộc Minh trên đảo công trình kiến trúc cũng đang run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành cho tàn đồng dạng. Cũng may hư không rất nhanh liền khép lại. Nếu không, Lộc Minh trên đảo công trình kiến trúc cũng sẽ bị thôn phệ. Một màn này, dọa đến những cái kia chó lang thang. Cùng kia 12 cái nữ tử đều run lẩy bẩy, bọn họ căn bản liền không có được chứng kiến như thế rung động lòng người một màn. Nơi xa những cường giả kia trên mặt cũng đều không có chút nào huyết sắc. Bọn hắn vốn cho rằng Lạc Phàm không cách nào đánh bại Thái Hư Thánh Cung đệ tử. Nhưng bây giờ nhìn tới, thực lực của người này giấu giếm rất sâu. Dù sao, đây chính là Thái Hư Thánh Cung siêu cấp cao thủ, nhất là cái kia gọi là Vân Thông người trẻ tuổi. Tương truyền là Thái Hư Thánh Cung thế hệ trẻ tuổi trung xếp hạng thứ 5 tồn tại. Lạc Phàm, ngươi coi là thật muốn cùng ta Thái Hư Thánh Cung là địch phải không? Vân Thông phát ra một đạo phẫn nộ gầm thét. Giờ này khắc này, hắn đã cảm nhận được cảm giác áp bách mãnh liệt. Lạc Phàm thực lực rất mạnh, liền ngay cả hắn cũng không có lòng tin có thể đánh bại đối phương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.